Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 55, người trải qua tuyệt vọng sao? Your tower has been destroyed. Dandy một phục sinh liền nghe đến phép bổ trợ trong hạp cốc truyền. Đến âm thanh, lúc này sắc mặt tối sầm. Như vậy đường dưới bốn túi hai, người không giết tới, mình chết rồi. Lên đường tháp phòng ngự còn bị chăn đồ một mình từ chối đi. Thua thiệt, máu sao thua thiệt, chăn đồ loại này anh hùng vốn chính là đẩy tháp giới tiểu vương tử. Mặc dù người vương tử này dáng dấp xấu một chút, quy kỹ năng có thể đối tháp phòng ngự tạo thành tổn thương. Cộng thêm V kép kỹ năng cung cấp cho mình kinh khủng tốc độ đánh. Gần như tải đầy máu lên đường một tháp lại bị chăn đầu ngạnh sinh sinh nhổ. Lúc này mới không đến 8 phút a. Na giai đoạn trước một chút đối tuyển ưu thế không còn sót lại chút gì. Buồn nôn nhất chính là Gowing đồn một đợt binh tuyến. Tại sắp thoái thác tháp phòng ngự thời điểm, Gowing liền đình chỉ a tháp. Mặc cho tháp phòng ngự đem tràn vào đến tháp hạ màu tím phương tiểu binh cái này đến cái khác thu. Lại, còn hắn thì điều khiển chăn đồ. Đứng tại chính giữa, dùng nhục thân kháng trụ màu lam vừa mới dao động tiểu binh hai nhóm tổn thương. Cái này cũng liền dẫn đến, đường tháp phòng ngự phá mất về sau. Màu lam phương 6 con tiểu binh hoàn hảo không chút tổn hại. Trái lại màu tím phương tiểu binh lại chỉ còn lại có hai cái viễn trình tàn binh. Lại một đợt pháo xa đến để binh tuyến đẩy hướng màu tím phương phòng ngự một tháp. Nói cách khác, thượng tuyến về sau, rơi ở phía sau một cấp kinh nghiệm na. Không có chỗ có thể ăn binh phát dục, muốn đi ăn một đợt dã quái. Cóc, mộc, ba sói, cũng không có. Dandy cảm giác trong lòng kìm nén một hơi. Mẹ nó mình giang gồ lúc nào để người ta làm thảm như vậy. Tỉnh táo, ta phải tỉnh táo. Dandy hít sâu một hơi. Chậm rãi đi lên dự định ăn chút tiểu binh kinh nghiệm. Đinh, một cái mắt vị xuất hiện ở phía sau hắn. Chợt Lee Sin thân ảnh xuất hiện. Tốc biến error, nhỏ na nghiêng nghiêng bay đến chăn đồ trên mặt. Bị chăn đồ gặm một cái. A Tây, Dandy hít một hơi lãnh khí. Người cái này Lee Sin ăn sạch sẽ dã quái thế mà còn không đi. Như thế xúc sinh sao? Dandy muốn dùng e kỹ năng nhảy đi. Lại tại đoạn thứ nhất hạ xuống xong bị chăn đồ cây cột kẹp lại. Hai con móc chân đại hán nhào tới trước. Một trận quyền đầu tăng lớn bổng. Na lần nữa về nhà. Ép. Đầu hàng, Dandy không nói gì, chỉ là đánh ra cái chữ này phù. Nó ý nghĩ đã không cần nói cũng biết. Loại này thuần túy là bởi vì đội tiếp viện bạn đem mình trợ giúp sập cục. Là khó khăn nhất chịu. Lại nổ a, OMG giai đoạn trước tiết tấu quá nhanh. Để cho người ta có chút đáp ứng không xuể. Miller không khỏi im lặng. 8 phút tranh tài đã bạo phát bao nhiêu lần quy mô nhỏ giao chiến. Rất nhiều lần, nhưng hết lần này tới lần khác, mặc kệ là giải thích vẫn là khán giả, đều sẽ không cảm thấy thanh này chất lượng thấp, là thái kê lẫn nhau mổ cái gì. Thật sự là OMG động thủ lúc mỗi người triển hiện ra thao tác đều tương đương đặc sắc. Không có thể bắt bẻ, trái lại VG, suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn không có gì ngoài sốt ruột một chút bên ngoài. Cũng không có phạm phải to lớn gì sai lầm. Hảo hảo một bộ đội hình lại bị OMG ngạnh xinh xinh xé mở một lỗ lớn. Mà ta cái này có cường đại nhất não danh xưng phụ trợ tại cục diện như vậy hạ cũng có chút tịt ngòi. Mà trên thực tế hiểu rõ mà ta người đều hẳn là rõ ràng. Lòng của người này thái kỳ thật rất bình thường. Hắn không phải loại kia có được lớn trái tim tuyển thủ chuyên nghiệp. S4 tam tinh bạch, cả năm nghiền ép, không một chiến đội là bọn hắn địch. Thế yếu cục, không tồn tại, mà ta không có đánh qua thế yếu. Mà Lý Mục hiểu rõ càng thêm thấu triệt một chút. S5 mùa giải, Mata tại VG, xem như đem VG thành tích kéo đã tới chưa rớt cấp trình độ. S6, Mata tiến vào ANG, cả năm xuôi gió xuôi nước. Kết quả sau cùng S thi đấu một thanh mang theo gió ngữ người chúc phúc thiên phú Zira sáng mù tất. Cả mọi người mát, S7, về tới Hàn Quốc, gây dựng Galactico, bị SKT đánh sinh sống không thể tự lo liệu. Thế yếu lật bàn tỷ lệ đến gần vô hạn tại số âm. S8, kinh nghiệm càng mạo xưng đủ một chút KT hóa thân thành vương giả chi sư. Nhưng lúc này Mata đã già, hắn không cách nào lại kiên trì cường độ cao tranh tài. Bo 3 có thể, bo 5, hắn tình trạng thẳng tắp hạ xuống. Có thể nói Lý Mục ngay cả Mata đằng sau mấy năm đều đã tiên đoán được. Bây giờ muốn an bài một chút, lại có gì khó, biết người biết ta. Trên thực tế Lý Mục ưu thế lớn nhất không có gì ngoài lính đánh thuê hệ thống bên ngoài. Còn có mấu chốt nhất một điểm, đó chính là hắn đối với bất kỳ một cái nào nổi danh tuyển thủ chuyên nghiệp hiểu rõ. Trước mắt cái này Tam Ken phía trước hai dao động chết bất đắc kỳ tử về sau. Đã không quá sành chơi, tiếp xuống tiết tấu, chính là bọn hắn OMG. Đường dưới một tháp cáo phá, vì gì bất lực phòng thủ, Tiểu Long cũng bị OMG nhẹ nhõm cầm xuống. Kinh tế tại 10 phút đồng hồ ra mặt lúc đã kéo ra vượt qua 4.000. Bên tại hạ đường không có gì ngoài cần phải cẩn thận một chút virus đại chiêu mạnh kéo bên ngoài. Cơ hồ không có uy hiếp của hắn. Lý Mục cũng rốt cục có thể tao đi lên. Giã phụ liên động, tầm mắt nghiền ép. Cái này VG chiến đội am hiểu nhất một bộ vận doanh chiến thuật. Bây giờ lại bị OMG chơi hoa mắt. Gragas cùng Lee Sin tiến vào cái nào phiến giã khu, mảnh này giã khu liền biến thành tuyệt địa. Evelyn ngay cả tới gần cũng không quá dám. Uôn sáu tâm như gương sáng. Đừng nói cái này Lee Sin có thể dây hắn. Rượu này thùng, giống như cũng có thể. Người gặp qua Gragas phụ trợ ra giày pháp sư sao? Còn có đến tiếp sau là một phát thủy kiếm đi ra ngoài là mấy cái ý tứ. VG bên này, duy nhất coi như phát dục bình thường cũng chỉ có Mít Hê Tông. Cùng Kun mỗi chết một lần, hai người đều không có đầu người, bổ đao không kém bao nhiêu. A Thái, có thể đẩy trở về không? Ngồi xổm ở trong cỏ Lý Mục hỏi, Kun khóe miệng rắt bỗng nhúc nhích. Hắn kỳ thật rất muốn học lấy năm đó nhà máy giống nhau. Tại người khác gọi hắn sườn trưởng thời điểm hắn một mặt nghiêm túc về đỗi. Xin gọi ta lời hứa. Xin gọi ta Kun. Cuối cùng, Kun vẫn là không có nói ra. Hắn cảm giác có chút trung nhị. Tại thao tác tiêu chuẩn bên trên, Kun vẫn là tương đối có trạng thái. Nhất là S5 còn tính là hắn tương đối đỉnh phong thời kỳ. Xuất kỳ bất ý lợi dụng sa binh tiến hành duy nhất đồng thời. AGQ kỹ năng cũng theo đó nhô ra. Hiu, Sa Bình trực tiếp đâm Victor trên mặt. Hê Tông tựa hồ ý thức được cái gì. Phản ứng vô cùng nhanh chóng buông xuống trọng lực trận. Làm sao AGR kỹ năng đã đẩy ra. Một loạt Sa Bình chỉnh chỉnh tề tề đem Victor đá bay. Đồng thời trong cùng một lúc, Lee Sin thân ảnh xuất hiện. Sóng âm tiếp vô ảnh cước. Giữa không trung chen vào mắt thần long bái vĩ. Linh dược cái này thao tác không thể nghi ngờ đưa tới dưới đài rất nhiều người xem kinh hô. Đây mới là linh dược đỉnh phong thao tác. Victor bay ở giữa không trung. Hắn lúc này còn sót lại 1/3 lượng máu. Nhìn thoáng qua Aji vị trí. Hê Tông cảm thấy mình chỉ cần sau khi rơi xuống đất đi lên nửa giã khu chảy. Liền có cơ hội cùng ngay tại chạy tới Evelyn cùng Na tụ hợp. Từ mà chạy thoát, cái này hồi toàn thích không biết có làm được cái gì. Hê Tông cảm thấy cười lạnh, Aji bị mê muội tại lập trường của hắn bên trong. Theo Hê Tông, Lee Sin lựa chọn chính xác nhất hẳn là gần sát hắn sau vỗ tới sàn nhà giảm tốc dính chặt. chờ Kun từ trạng thái hôn mê hạ khôi phục lại lúc, lại sờ mắt đá, hiện tại đem hắn đá phải bên này, Kun lại theo không kịp chuyển vận, người Lee Sin trong thời gian ngắn cũng không có theo vào kỹ năng. Cái này không phải cố ý thả hắn chạy sao? Hê Tông ý nghĩ này trong đầu hiện lên. Sau đó hắn đã nhìn thấy một cái thùng cách mình càng ngày càng gần. Oanh, bạo phá Gragas, Victor chân thậm chí còn không có trên mặt đất đứng vững. Gragas error lại tới, lần này trực tiếp đem Victor oanh tạc đến màu tím vừa mới trong tháp. Từ nhà mình một tháp, bị Azi đẩy, lại đến bị Lee Sin hai đạp, bây giờ lại bị Gragas ba nổ. Hê Tông rõ ràng cảm nhận được phép bổ trợ trong hạp cốc tàu lượn siêu tốc là dạng gì một loại cảm giác, thẳng đến tháp phòng ngự mục tiêu công kích khóa chặt hắn. Tên là tâm tình tuyệt vọng từ Hê Tông đáy lòng phát lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.